Chương 4. 1177 ghen ghét. Song như một đạo hư ảo sương mù bàn tản ra. Này thấy Đan Y Dì Tô cả người đều hơi sương sờ, lại quay đầu nhìn lại, đã thấy trước mắt xuất hiện bốn đầu mở rộng chi nhánh đường. Mỗi một con đường miệng tựa hồ cũng có một vòng mặc thái tử thân ảnh, có thế mỗi một cái thò tay chạm thử, liền giống như một đoàn sương mù bàn, chậm chậm tản vào trong gió, liền một chút khí tức đều tìm không được. Đan Y Dì Tô một mặt mộng bức nhìn qua trước mắt tất cả những thứ này, trong lòng không khỏi nổi lên một chút đàn ở dê cha tờ, cùng với sóng lớn ngập trời bản tức giận này thái tử liên có thế thật là độc gác ga vì không cho nàng suy nghĩ ra được, hắn đi là đầu na ho đạo nhi, con hàng này thế mà dùng như thế tổn hại phương pháp. Tại mỗi một con đường giao lộ tất cả giải tán một điểm thần thức cảm giác giống như là mỗi đầu đạo nhi đều có khí tức của hắn, nhưng cụ thể hắn đến cùng đi là đầu na ho, Đan Y Dì Tô hoàn toàn suy nghĩ không ra ngoài. Cứ như vậy, nàng căn bản là không có cách phán đoán hắn đi chỗ nào, càng thêm không biết cụ thể hướng đầu na ho đạo nhi đi lên đuổi hắn nam nhân này, quả thực đáng hận Đan Y Dì Tô không khỏi dùng sức cắn cắn chính mình hàm răng. Chẳng lẽ nàng cứ như vậy không bị người chào đón a này mặc thái tử vì lắc lư lừa dối nàng, song không tiếc làm nhiều chuyện như vậy. Nàng cứ như vậy để người khó có thể tiếp nhận, chán ghét sao Đan Y Dì Tô đấy lòng hiện lên một vẻ tức giận, càng nhiều hơn chính là phẫn hận. Cùng với không hiểu đối tiểu thái tử phi sinh ra một chút lòng ghen tị. Trước kia nàng từ sẽ không đi ghen ghét bất luận người nào. Bởi vì nàng là ưu tú như vậy nàng tuổi còn nhỏ, chính là nghe tiếng ba châu thần cấp đan sư. Nàng cần phải đi ghen ghét ai nha nhưng là bây giờ, nàng song quái lạ liền ghen ghét lên cái kia tiểu thái tử phi. Bởi vì nàng thế mà đạt được thần châu thái tử như vậy thế vô song nhân vật, như thế toàn tâm toàn ý đối đãi. Vì cái này tiểu thái tử phi. Thần châu thái tử kia là căn bản cũng không nguyện ý cùng với nàng cô nam quả nữ một mình một phòng. Đan Y Dì Tô siết chặt nắm đấm của mình, phẫn hận bất bình tự nhủ, ngươi càng là tốt như vậy, ta càng là muốn đem ngươi biến thành ta. Đan Y Dì Tô trong con ngươi lướt qua một chút kiên định hào quang, thò tay phất một cái, từ trong tay háo mũi chui ra bốn đầu tiểu xà, hướng về phía cái kia bốn cái lối đi siêu siêu vẹo vẹo trượt vào trong. Đan Y Dì Tô trong tay nhiều một chi màu xanh nhạt tiểu ngọc sáo, theo cây sáo tiếng vang lên, cái kia bốn đầu tiểu xà ở trong đường hầm, khắp nơi bơi lại đi vòng quanh, tựa hồ tại rõ ràng cảm ứng đến cái gì. Nửa nén hương thời gian qua đi, Đan Y Dì Tô bên môi lướt qua mỉm cười. Thân ảnh của nàng đống dưng hướng về đầu thứ ba thông đạo chui vào. Nam nhân, nhìn ngươi làm sao có thể đào thoát đạt được lòng bàn tay của ta cùng lúc đó, Mặc Liên đồng học một cái né tránh. Đông dưng tránh thoát một loạt từ vách đá đỉnh rơi xuống cột đá. Nay từng cây cột đá đều bị người vì vóp nhọn hoát, muốn thật bị đâm trên thân, còn không phải nhiều một loạt lỗ máu đâu. Mặc Liên đưa tay vô vô ngực, quay đầu nhìn một cái, nghiêng đầu phía đến dây, lại trở về đến một hàng kia cột đá bên cạnh, hơi động hạ thủ chân, sắp xếp xuống cái kia đứng hàng cột đá. Làm xong những thứ này, con hàng này mới quay về ngốc đầu ngốc nao nhị giống lên một tiếng còn không mau dẫn đường ngốc tử dạng đồ vật. Một chút đều không có đại bảo cơ linh. Người máy này nhị, thế nhưng là hắn dùng phiền ma ma cốt nhục sinh luyện nhân khôi mà thành thứ gì. Không nghĩ tới luyện thành cơ quan nhân vẫn là như vậy ngu thật là đồ vô dụng, cũng chỉ có thể đặt vào tìm kiếm đường mặc thái tử thuận hành lang rất dài rốt cục đi vào cuối cùng, nhìn qua cái kia thông trời cao cửa đá, thoáng trừng mắt nhìn. Nhìn xem môn này thượng điêu khắc, liền biết thiên vận xào huyệt đến.